Cách đơn giản nhất là trực tiếp luyện hóa quan chi bản nguyên thành tựu tiểu chúa tể. Giữa hai cách này, Lưu Quan Kiếm Đế sẽ chọn cách đầu tiên, vì thích hợp với gã hơn, có tiềm lực hơn. Nhưng dù là cách thứ nhất hay thứ hai thì đều có một điều kiện là lấy được quan chi bản nguyên mới tính. Tốc độ của Sở Mộ rất nhanh nhưng Lưu Quan Kiếm Đế mau hơn, một trước một sau, một chạy một đuổi. Sở Mộ chợt nhận ra dạo này thường hay lẫn trốn, xét cho cùng là vì hắn không có đủ thực lực. Sở Mộ lao nhanh xuống Tuyết Thần Sơn, hắn đã cất quan chi bản nguyên rồi. Đây là báu vật Sở Mộ cướp được, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Nhưng Lưu Quan Kiếm Đế quá nhanh, càng lúc càng áp sát, tốc độ và sắc bén đó mang đến uy hiếp rõ ràng cho Sở Mộ. Sở Mộ lấy một khối tuyết ngọc kiếm đạo ra, đó là một trong các ác chủ bài tuyết ngân linh cho hắn, vốn không muốn dùng nó. Sở Mộ bóp nát tuyết ngọc kiếm đạo, lực lượng bị kích phát ra bao bọc toàn thân hắn. Sở Mộ cảm giác lực lượng cường đại cuốn toàn thân, sau đó tốc độ của hắn tăng vọt. Đây là tốc độ của cực hạn đại đế tam bộ. Lưu Quan Kiếm Đế sắp bắt kịp Sở Mộ chợt thấy đối phương tăng vọt tốc độ, gã tức điên. Lưu Quan Kiếm Đế thầm nghĩ. Ngươi không trốn thoát. Lưu Quan Kiếm Đế muốn đuổi theo Sở Mộ, giết chết hắn, cướp lại quan chi bản nguyên. Thứ kia liên quan đến việc Lưu Quan Kiếm Đế có thể đột phá thành cường giả chúa tể cảnh trong thời gian ngắn. Có thể nói Lưu Quan Kiếm Đế đã đào móc tiềm lực đã đến cực hạn trong cảnh giới đại đế cảnh. Đúc căn cơ vô cùng vững chắc, không còn chút gì để tiến bộ nữa. Lưu Quan Kiếm Đế kẹt lại ở cực hạn đại đế tam bộ đã nhiều năm, vẫn không tìm được cơ hội nào để đột phá. Đại đế dễ thành, chúa tể khó cầu. Đây là điều đã được công nhận, bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm nhưng suốt đời bị nhốt trong cực hạn đại đế cảnh mãi không đột phá. Quan chi bản nguyên 100% có thể khiến gã chỉ vài năm thành tựu tiểu chúa tể, nên Lưu Quan Kiếm Đế cực kỳ động lòng. Lưu Quan Kiếm Đế vốn là cực hạn đại đế tam bộ, chủ tu quan chi đại đạo, tốc độ là một loại gã sở trường nhất. Bàn về tốc độ thì trong cường giả cực hạn đại đế tam bộ rất khó tìm ra ai sánh ngang với gã, có thể nói trên bản địa sát, thực lực tổng hợp của Lưu Quan Kiếm Đế là 30 mấy nhưng về tốc độ thì gã dư sức lọc vào 10 hạng đầu. Hay thậm chí là top 5. Sở Mộ sử dụng một khối tuyết ngọc kiếm đạo khiến tốc độ tăng vọt đến cực hạn đại đế tam bộ, nhưng chỉ mau hơn cực hạn đại đế tam bộ bình thường một chút, chưa đủ sức so sánh với Lưu Quan Kiếm Đế. Cứ tiếp tục thế này không lâu sau Sở Mộ sẽ bị Lưu Quan Kiếm Đế đuổi kịp. Phải chiến sao? Sở Mộ không sợ nhưng hắn biết thực lực của mình bây giờ chưa đủ để tranh phong cùng cường giả trên bản địa sát, không đánh lại người ta. Sở Mộ thầm nghĩ. Nếu cho ta chút thời gian hoàn toàn luyện hóa, hấp thu quan chi bản nguyên thì trong đại đế cảnh ta sẽ không thua kém ai. Ta tự tin có thể đua cao thấp với đệ nhất bản địa sát. Tiếc rằng hiện giờ thời gian không cho phép Sở Mộ luyện hóa quan chi bản nguyên. Luyện hóa quan chi bản nguyên khác với hấp thu đá căn nguyên, kết tinh căn nguyên. Tiểu Thiên không thể hỗ trợ hắn, Sở Mộ chỉ có thể tự mình làm, phải hết sức tập trung. Cần một hoàn cảnh yên tĩnh và an toàn. Lưu Quan Kiếm Đế không ngừng đuổi bắt, dần dần rút ngắn khoảng cách với Sở Mộ. Giây sau Lưu Quan Kiếm Đế co tay phải lại, Lưu Quan Thấu Không Kiếm nằm trong tay, thân kiếm hẹp dài dày hoa văn kỳ dị, huyền diệu khó lường, ánh sáng lấp lánh tỏa ra hơi thở huyền diệu khó giải thích. Lưu Quan Kiếm Đế lắc nhẹ cổ tay, thân kiếm rung rung đâm mạnh ra. Thân kiếm hóa thành luồng sáng xuyên thấu không trung. Chớp mắt với tốc độ siêu nhanh đâm vào Sở Mộ. Cảm giác rợn tóc gáy, nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt làm Sở Mộ giật thót, kiếm này quá nhanh, vô cùng sắc bén, không thể né tránh. Sở Mộ biết bằng vào thực lực lúc này của hắn khó mà đỡ nổi nhát kiếm này. Sở Mộ lấy khối tuyết ngọc kiếm đạo thứ hai ra, bóp nát nó. Một vòng phòng hộ xuất hiện quanh người Sở Mộ, bảo vệ hắn chặt chẽ. Cùng lúc đó, kiếm quang cực độ xuyên thấu không trung chém tới đâm vào vòng phòng hộ. Phòng hộ chặn lại kiếm quang một giây, Sở Mộ bắt lấy dịp này thi triển chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng xuất hiện ở chỗ xa hơn. Phòng hộ có thể chặn một kích của cực hạn đại đế tam bộ nhưng khó ngăn lại nhát kiếm của Lưu Quan Kiếm Đế, vì thực lực của gã hơn xa cực hạn đại đế tam bộ bình thường. Nhưng dù tuyết ngọc kiếm đạo không thể hoàn toàn phòng ngự cũng tranh thủ được một giây cho Sở Mộ. khiến hắn bắt lấy cơ hội nhanh chóng trốn xa. Sở Mộ siết chặt Tuyết Ngọc kiếm đạo cuối cùng. Vào lúc như vậy này Sở Mộ phải tranh thủ thời gian, cơ hội cho mình mãi đến phút cuối. Tranh giành trên đỉnh núi càng kịch liệt hơn. Người cướp được căn nguyên hoặc bị vây công bị thương nặng đến chết, hoặc vận dụng mọi thủ đoạn liều lĩnh bị tổn hại nặng quyết tâm chạy trốn. Miễn sống rời đi thì sau này lợi dụng căn nguyên đột phá đại đế cảnh, thành tựu chúa tể. Tranh giành kịch liệt, từng khối căn nguyên bị người cướp đi, khi chỉ còn lại một căn nguyên thì cướp giật càng dữ dội hơn. Sở Mộ quát to. Giết! Sở Mộ tỏa định lưu quan kiếm đế, hắn bóp nát Tuyết Ngọc kiếm đạo hóa thành luồng kiếm quang trắng tinh hòa cùng bút giá của Tuyết Thần Sơn. Hư không chém, nhát kiếm như muốn xẻ đôi Tuyết Thần Sơn chém hướng lưu quan kiếm đế. Quy lực của kiếm này tương đương cực hạn đại đế tam bộ đánh một kích hết sức. Kiếm tu vốn giỏi về công kích nhất, nên lưu quan kiếm đế không dám coi thường nhát kiếm này, cũng không quá để bụng. Lưu quan kiếm đế giơ lưu quan thấu không kiếm lên, kiếm quang xé gió đánh nát kiếm quang trắng tinh, quá trình này lại cho Sở Mộ thêm một giây trốn ra xa hơn. Tranh thủ một giây chẳng qua là thêm một giây, nếu không có cơ hội khác thì Sở Mộ không thể tránh khỏi đánh nhau với lưu quan kiếm đế. Sở Mộ đã thi triển nhân đạo chân bí một lần, hiện tại còn chưa hoàn toàn phục hồi, nếu lại thi triển e rằng sẽ tạo thành chút tổn thương cho căn cơ của mình. Lưu quan kiếm đế lại nói. Ngươi không trốn thoát được. Giọng lưu quan kiếm đế sắc nhọn như kiếm bén đâm vào màng tai Sở Mộ. Mặt Sở Mộ không biểu tình, vẫn vận dụng tốc độ nhanh nhất lao xuống Tuyết Thần Sơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tranh giành trên đỉnh núi đã đến phút cuối cùng. Một cường giả trên bản địa sát giành lấy căn nguyên cuối cùng, thi triển bí pháp thiêu đốt một phần thọ nguyên nhanh chóng rời xa. Lưu quan kiếm đế đã truy sát đến sau lưng Sở Mộ, lưu quan thấu không kiếm lấp lánh sáng, một kích dồn hết sức như muốn đánh nát không trung, đập nát Sở Mộ. Không thể ngăn cản nhát kiếm này. Chiêu thiên ngũ hành kiếm khí ngưng tụ thành lớp chặn thứ nhất, nhưng Sở Mộ không chắc có ngăn được không. Rất nhanh hắn biết kết quả. Nhát kiếm này là lưu quan kiếm đế dồn hết sức vào, quy lực mạnh mẽ không gì sánh được, có thể giết cường giả cực hạn đại đế tam bộ bình thường. Kiếm đánh vào phòng ngự kiếm khí ngũ hành bày ra, uy lực đáng sợ đánh tan kiếm khí ngũ hành, thế giới tinh thần của Sở Mộ nhức nhối như bị kiếm đâm vào, làm hắn tái mặt. Lực lượng xuyên thấu rơi vào người Sở Mộ, đánh tan lớp phòng ngự thứ hai đâm vào da thịt. Cơ thể mạnh mẽ của Sở Mộ bị đâm thủng, đáng mừng là không phải chỗ hiểm. Lưu quan kiếm đế chém nhát kiếm tiếp theo. Nhát kiếm này đâm thẳng vào đầu Sở Mộ, muốn một kiếm đánh chết hắn. Bóng ma chết chóc xâm nhập bao phủ. Sở Mộ thầm nghĩ. Chỉ đành lại sử dụng nhân đạo chân bí. Bị tổn thương căn cơ còn có thể tìm cơ hội bù đắp, dù khó khăn lớn mấy cũng tốt hơn là bị giết. Sống mới có hy vọng. Sở Mộ đang định thi triển nhân đạo chân bí bỗng nét mặt lộ vẻ vui mừng. Khi kiếm lưu quan kiếm đế chém xuống, Sở Mộ đã biến mất. Nhát kia đâm thẳng vào Tuyết Thần Sơn để lại lỗ thủng nhỏ cỡ ngón tay. Lưu quan kiếm đế lẩm bẩm. Đã rời đi. Ngươi không trốn thoát được. Giây sau lưu quan kiếm đế cũng biến mất. Thì ra khi 10 khối căn nguyên đều bị người lấy đi là có thể rời khỏi Tuyết Thần Sơn trở về di tích của thần. Sở Mộ được đến cơ hội rời đi tất nhiên là đi ngay, hắn xuất hiện bên ngoài di tích của thần, lập tức lấy phi chu số hiệu vô song ra chui vào trong. Khởi động lao nhanh đi chiến trường nguyên thần. Khoảnh khắc số hiệu vô song của Sở Mộ bay khỏi di tích của thần thì lưu quan kiếm đế xuất hiện bên ngoài di tích, tỏa định phi chu số hiệu vô song, gã lấy phi chu ra nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ phi chu của lưu quan kiếm đế không chậm hơn số hiệu vô song. Cuộc trượt bắt diễn ra bên ngoài di tích của thần, mỗi người vì ích lợi của mình, vì có thể tu luyện đẳng cấp cao hơn nên không ai nương tay. Trong cùng tốc độ Sở Mộ lại chiếm lấy tiên cơ thì lưu quan kiếm đế đừng hòng đuổi kịp, nhưng gã không bỏ cuộc, không ngừng truy sát. Trong phi chu số hiệu vô song, vết thương của Sở Mộ dần khép lại, trong vết thương có lực lượng lưu quan kiếm ý của lưu quan kiếm đế tiếp tục phá hoại cơ thể hắn. Lực lượng đại chân luân xóa sổ lưu quan kiếm ý. Trong phi chu số hiệu vô song, Sở Mộ tách tinh thần ra thành hai,

Trong lúc luyện hóa Sở Mộ nắm giữ chư thiên căn nguyên kiếm đạo càng lúc càng nhiều hơn, tu vi dần tăng lên, lĩnh ngộ quan chi đại đạo tăng vùng vụt, chư thiên quan kiếm đang ngưng tụ. Ánh sáng trắng vòng quanh người Sở Mộ khiến hắn tựa như vật sáng. Ánh sáng trắng này thoạt trông không chói mắt chút nào nhưng rất sáng, trong đó dường như ẩn chứa chút sắc bén. Sở Mộ phát ra ánh sáng dao động, hơi thở trên người hắn tăng vọt từ đỉnh đại đế nhị bộ đột phá đến cực hạn đại đế nhị bộ. Tức là tính thực lực thì Sở Mộ lúc này đủ sức so cao thấp với cường giả cực hạn đại đế tam bộ bình thường, thậm chí mạnh hơn chút. Sở Mộ thầm nghĩ. Không đủ, thực lực như vậy còn kém rất nhiều. Với thực lực hiện tại Sở Mộ không nắm chắc có thể đánh bại Lôi Đình Đao Đế từng tấn công mình, càng không nói tới các cường giả xếp hạng trên bảng địa sát. Cần tu vi cao hơn nữa, thực lực mạnh hơn nữa. Còn hơn một nửa quan chi bản nguyên chưa bị luyện hóa, có lẽ hắn có thể thử trùng kích đại đế tam bộ. Sở Mộ ôm ý tưởng thừa thắng xông lên, hắn trừ bỏ mọi tạp niệm lo tập trung luyện hóa. Lúc này chư thiên quan kiếm đã ngưng tụ thành công nhưng là đẳng cấp đại đế hạ phẩm, cần hấp thu nhiều lực lượng quan chi bản nguyên hơn để tăng tiến. Trong đoàn quan chi bản nguyên này ẩn chứa lực lượng khá hoàn chỉnh, không như hỏa chi bản nguyên lúc trước Xích Hỏa lão tổ để lại, giúp ích cho Sở Mộ nhiều hơn. Nhưng tu vi càng cao mỗi lần tiến bộ cần tiêu hao năng lượng càng nhiều. Chớp mắt lại 10 ngày trôi qua, ánh sáng trên người Sở Mộ chói mắt đến tột độ. Trông như mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng trắng che khuất người hắn, hơi thở khoảnh khắc tăng vọt càng mạnh hơn nữa. Mật thất bế quan có thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở, không ai biết biến đổi lúc này của Sở Mộ. 10 phút sau người Sở Mộ dâng lên hơi thở dần bình ổn lại, lắng đọng xuống. Ánh sáng chói lòa quanh người Sở Mộ cũng rút về, nhập vào trong cơ thể. Sở Mộ gằn từng chữ. Đại đế tam bộ sơ giai. Khóe môi Sở Mộ cong lên, cầu chân công chuyển động, đại chân luân vận chuyển, từng đợt lực lượng mạnh mẽ bắn ra nhanh như tia chớp quét khắp người hắn. Tu vi đột phá đạt tới đại đế tam bộ sơ giai, củng cố một phần nhưng quan chi bản nguyên cũng bị luyện hóa hết. Tuy hơi tiếc nuối nhưng Sở Mộ càng vui vẻ vì nhận được thu hoạch. Sở Mộ thầm nghĩ. Đại đế tam bộ sơ giai và cực hạn đại đế nhị bộ là một lạch trời. Khi đã bước qua thực lực của ta chắc càng mạnh hơn nữa. Sở Mộ có thể chắc chắn một điều rằng thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối mạnh hơn cường giả cực hạn đại đế tam bộ bình thường, thậm chí tranh phong với cường giả trên bảng địa sát. Nhưng đến trình độ cỡ nào thì chưa biết. Sở Mộ thầm nghĩ. Lôi Đình Đao Đế, Lưu Quang Kiếm Đế, các ngươi chờ đó. Tuy tu vi đã lên đại đế tam bộ sơ giai nhưng Sở Mộ không định ra khỏi mật thất bế quan ngay bây giờ. Tu vi tăng cao là chuyện tốt, Sở Mộ cũng cần củng cố nó, sau khi củng cố cần hoàn toàn thích ứng với lực lượng tăng vọt, phát huy mỗi phần lực lượng đến tột độ, để không xảy ra tình huống dùng sức quá độ hoặc không đủ sức. Củng cố tu vi, tu luyện kiếm pháp. Tay phải chọc hư không, ánh sáng trắng tràn ngập phun ra nuốt vào, một thanh kiếm quang trắng ngưng tụ tỏa ra hơi thở sắc bén hùng hồn ngang nhiên, là chư thiên quan kiếm. Phẩm cấp của chư thiên quan kiếm cũng đến cấp đại đế trung phẩm. Sở Mộ đi vào mật thất bế quan tổng cộng 1 tháng, hắn không chỉ củng cố tu vi cũng quen thuộc lực lượng, thói quen chư thiên quan kiếm mới ngưng tụ ra, còn nắm giữ sát chiêu. Sở Mộ nhủ thầm. Nên rời đi. Sau khi đến chiến trường nguyên thần Sở Mộ luôn sống trong áp lực, mãi đến bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vì Sở Mộ bây giờ xem như đứng trên đỉnh trong tầng lớp đại đế cảnh, chúa tể cảnh thì trong thời gian ngắn khó đạt được. Sở Mộ đứng dậy đi ra mật thất bế quan, chấm dứt bế quan 1 tháng. Chuyến đi di tích của thần đem đến ích lợi to lớn đến khó tưởng tượng cho Sở Mộ. Sở Mộ thầm nghĩ. Tiếp theo lấy ra các loại linh dược trong tuyết thần sơn nhờ người luyện hóa thành đan dược, vậy là sẽ tăng tiến tu vi, thực lực hơn nữa. Đứng lại. Lưu Quang Kiếm Đế chờ mòn mỏi 1 tháng trông thấy Sở Mộ xuất hiện thì sát ý dâng lên nhưng rất nhanh thu về, gã lắc người chặn đường hắn lại. Sở Mộ nhìn người trước mặt, khóe môi cong lên. Hóa ra là ngươi. Lưu Quang Kiếm Đế lạnh lùng nói. Là ta, quan chi bản nguyên đâu? Đưa quan chi bản nguyên cho ta, ngươi có thể nêu một yêu cầu với ta. Lưu Quang Kiếm Đế cố gắng thấp giọng chỉ hai người nghe thấy. Sở Mộ nói. Dùng hết rồi. Lưu Quan Kiếm Đế tức giận nói. Không thể nào. Ngươi chỉ là đại đế nhị bộ bình thường làm sao có thể luyện hóa quan chi bản nguyên. Giây sau Lưu Quan Kiếm Đế kinh ngạc nói. Không đúng, tu vi của ngươi đến đại đế tam bộ sơ giai, nhưng tu vi như thế cũng không thể luyện hóa quan chi bản nguyên trong một tháng ngắn ngủi. Lưu Quan Kiếm Đế trợn mắt nhìn, đối mặt chất vấn Sở Mộ chỉ cười cười, ung dung đi tới trước. Trong nguyên thành không cho đánh nhau, dù là cường giả chúa tể cảnh cũng không được, đây là quy tắc ngầm, không ai được làm trái trừ phi ngươi là bán thần chí tôn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Lưu Quan Kiếm Đế không phải bán thần chí tôn, nên gã tức giận cách mấy cũng không dám ngăn cản Sở Mộ. Đương nhiên nếu Lưu Quan Kiếm Đế là bán thần chí tôn thì tội tình gì dành quan chi bản nguyên với Sở Mộ. Không thể ngăn cản, không dám ra tay nhưng Lưu Quan Kiếm Đế không thể bỏ qua vậy được, hắn theo sát Sở Mộ, hắn đến đâu là gã theo tới đó chừng nào hắn rời khỏi nguyên thành thì thôi. Sở Mộ hỏi thăm luyện đan sư có tạo nghệ luyện đan cao nhất nguyên thành, rồi mang theo các loại linh dược tìm thấy trong Tuyết Thần Sơn tìm vị luyện đan sư tên Nam Nghệ. Tính cách của luyện đan sư luôn rất ngạo, đặc biệt luyện đan sư được mọi người tân bốc xung xoe thì càng cao cao tại thượng khó thấy mặt. Sở Mộ chẳng là cái đinh gì ở đây, nên hắn bị từ chối ngoài cửa. Lưu Quan Kiếm Đế bắt lấy cơ hội nói với Sở Mộ. Ngươi đưa quan chi bản nguyên cho ta, để ta ra tay kêu Nam Nghệ tông sư luyện chế đan dược cho ngươi. Sở Mộ hỏi ngược lại. Ngươi rất quen với Nam Nghệ. Lưu Quan Kiếm Đế nói cũng như không. Ta xếp hạng 37 trên bảng địa sát. Sở Mộ hiểu ý Lưu Quan Kiếm Đế. Sở Mộ cười nói. Ngươi rất muốn quan chi bản nguyên đúng không? Nếu vậy chúng ta đi ra ngoài tranh tài một trận đi, đánh bại ta thì ngươi sẽ có quan chi bản nguyên. Lưu Quan Kiếm Đế hiểu ngay ý của Sở Mộ. Ngươi muốn đánh bại ta, chiếm lấy thứ hạng trên bảng địa sát của ta. Lưu Quan Kiếm Đế lạnh lùng cười đầy sát khí. Ta sẽ không đánh bại ngươi mà là giết ngươi. Lưu Quan Kiếm Đế sớm muốn giết Sở Mộ, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì quyết không cho hắn cơ hội trốn. Hai người không nói gì nữa, bay nhanh ra ngoài nguyên thành. Lưu Quan Kiếm Đế là cường giả trên bảng địa sát, rất nhiều người biết gã. Thấy Lưu Quan Kiếm Đế cùng một người không nghe tên tuổi cùng rời khỏi nguyên thành, xem bộ dạng không được thân thiết gì mấy gợi lên hứng thú của nhiều người. Đi. Đi xem thử. Đúng rồi, coi thử có chuyện gì. Khi Sở Mộ, Lưu Quan Kiếm Đế rời khỏi nguyên thành thì có hơn 100 người theo đuôi, đoàn người ngày càng nhiều. Lưu Quan Kiếm Đế nhíu chặt mày, gã muốn giết Sở Mộ vì muốn lấy được quan chi bản nguyên, nhưng gã không muốn bị người khác biết tránh cho có nhiều rắc rối. Nhưng tình huống hiện tại không thể tránh được. Thời gian kéo càng dài càng không có lợi cho gã, phải nhanh chóng lấy được quan chi bản nguyên. Chỉ cần lấy xong Lưu Quan Kiếm Đế sẽ vào nguyên thành ngay. Có nguyên thành che chở dù bị người khác biết cũng không sợ. Lưu Quan Kiếm Đế nghĩ tới đây không còn quan tâm người khác. Hai người rời khỏi nguyên thành một khoảng cách thì đứng lại. Lưu Quan Kiếm Đế xếp hạng 37 trên bảng địa sát rất tự tin vào thực lực của mình, cũng vì mới gần đây gã từng truy sát Sở Mộ buộc hắn tung hết át chủ bài, cuối cùng may mắn chạy thoát. Dù tu vi của đối phương tăng cao đến đại đế tam bộ sơ giai nhưng muốn so sánh với gã thì vẫn có chênh lệch. Sở Mộ xác định thực lực hiện tại của hắn mạnh hơn lúc trước rất nhiều, đủ để tranh phong với cường giả trên bảng địa sát. Nhưng Sở Mộ không rõ có đánh bại được Lưu Quan Kiếm Đế không, vì lúc trước hắn bị gã truy sát. Nhưng tin ứng Lưu Quan Kiếm Đế sẽ là đá mài kiếm rất tốt. Lưu Quan Kiếm Đế quát. Lưu Quan thập thứ. Lưu Quan thấu không kiếm xuất hiện từ khi nào, chớp mắt đâm ra, khoảnh khắc 10 kiếm. 10 kiếm cùng một quỷ tích, uy lực mỗi đường kiếm cực kỳ mạnh mẽ đủ đâm thủng cường giả cực hạn đại đế tam bộ bình thường. Uy lực 10 kiếm hợp nhất vô cùng đáng sợ. Kiếm này đâm thủng không trung với tốc độ kinh người giết hướng Sở Mộ. Ánh sáng ngưng tụ vô cùng chói mắt khiến mọi người khó mà nhìn thẳng. Sở Mộ thầm ngạc nhiên. Kiếm nhanh quá. Đây mới là thực lực của hạng 37 bảng địa sát. Nhưng Sở Mộ không sợ, tay phải đã cầm Chư Thiên Tinh Thần Kiếm, tay trái ngưng tụ Chư Thiên Quan Kiếm. đối diện Lưu Quang thập thứ của Lưu Quang kiếm đế Sở Mộ lắc người ung dung né tránh, song kiếm hóa thành hai luồng sáng trước sau giết tới, hai góc độ trái và phải. Một kích chém hụt Lưu Quang kiếm đế đến gần Sở Mộ, từng đường Lưu Quang thấu không kiếm lấy mạng, tốc độ kiếm nhanh kinh người, vô cùng sắc bén, xuyên qua hết thảy cứng rắn, vô số kiếm quang rậm rạp như đầy ắp tia sáng bắn tung bao bọc mỗi chỗ trên người Sở Mộ. Sở Mộ múa song kiếm chặn lại mỗi nhát kiếm của Lưu Quang kiếm đế và đánh trả. Đại chân luân chân thật và ảo ảnh hiện ra sau lưng Sở Mộ, có 72 góc. Đại chân luân chuyển động cho người cảm giác thiên địa nghiền áp, đám người từ xa xem cảm giác nặng nề. Lưu Quang kiếm đế đối diện Sở Mộ cũng có cảm giác như thế, nhưng thực lực của gã cường đại có thể chống đỡ được. Lưu Quang kiếm bạo. Kiếm đâm ra hung hãn không gì sánh bằng, lực lượng kia hủy thiên diệt địa chớp mắt nổ tung không trung. Kiếm quang đáng sợ vô cùng rực rỡ làm mọi người không thể nhìn thẳng. Vụ nổ lan tràn tám hướng, uy thế như mặt trời nổ. Sở Mộ biến sắc mặt, kiếm này làm hắn cảm nhận uy hiếp trí mạng, song kiếm vung lên đánh nát từng luồng sáng, tứ phương vấn chân bộ đệ tam trọng, thời gian một giây. Chiến đấu kịch liệt làm Sở Mộ dần hiểu rõ thực lực hiện tại của mình thật sự hơn cường giả cực hạn đại đế tam bộ bình thường. Có thể xếp hạng trên bảng địa sát nhưng không thể đánh bại Lưu Quang kiếm đế. Lưu Quang kiếm đế dù gì xếp hạng 37 trên bảng địa sát, thực lực cường đại, dù là cường giả cỡ trung bình trở lên trên bảng địa sát cũng không dễ đánh bại gã. Kiếm thập kiếm quan sát. Sở Mộ đâm kiếm ra, kiếm quang tự cực quang xé gió chém tới. Lưu Quang kiếm đế giật bắn người. Lưu Quang kiếm đế giật mình không phải vì uy lực nhát kiếm này mà là đối phương cũng nắm giữ quan chi đại đạo. Không lẽ hắn thật sự luyện hóa quan chi bản nguyên? Ý nghĩ mới sinh ra đã bị Lưu Quang kiếm đế phủ định ngay, chuyện đó không thể nào, đại đế tam bộ sơ giai bình thường sao có thể luyện hóa quan chi bản nguyên trong một tháng ngắn ngủi được. Trừ phi có cường giả chúa tể cảnh hết sức giúp đỡ luyện hóa, dù vậy một tháng vẫn rất ngắn. Đổi lại Lưu Quang kiếm đế muốn luyện hóa quan chi bản nguyên ít nhất phải qua nhiều năm mới làm được. Va chạm, Lưu Quang kiếm đế lui ra, Lưu Quang thấu không kiếm đâm tới trước. Kiếm này không tiếng động, dường như không mang theo lực lượng mạnh mẽ gì, nhưng khi đâm ra thân kiếm như chui vào hư không. Sở Mộ cảm giác rợn tóc gáy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân, hắn ngửi được mùi chết chóc. Sở Mộ lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai thân để tam trọng. Lệch thời gian một giây cho hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Cùng lúc đó, kiếm quang cực độ bắn ra từ hư không đâm vào tàn ảnh Sở Mộ để lại. Lưu Quang thấu không sát. Lưu Quang thấu không kiếm tự mang theo một thức tuyệt sát, lặng lẽ không tiếng động khó thể đề phòng, với chiêu này Lưu Quang kiếm đế từng giết rất nhiều cường địch. Lưu Quang kiếm đế rất kinh ngạc nói. Tránh được. Lưu Quang kiếm đế hóa thành luồng sáng đến gần Sở Mộ. Lưu Quang thấu không kiếm lấp lánh sáng, từng đường kiếm nổ tung. Giữa trán Sở Mộ lóe tia sáng, tám luồng kiếm quang hiện ra. Thái cổ kiếm ấn đệ bát trọng. Tăng mạnh 80% phong mang, thực lực của Sở Mộ càng mạnh hơn nữa, song kiếm chèn ép Lưu Quang kiếm đế. Bí pháp thái cổ kiếm thành. Lưu Quang kiếm đế hơi bất ngờ. Ta cũng có bí pháp. Lưu Quang kiếm đế quát. Cực quang kiếm khí. Kiếm khí đáng sợ nổ tung trong người Lưu Quang kiếm đế, đó là một luồng kiếm khí gã dùng bí pháp tu luyện ra, vô cùng mạnh mẽ, khi sử dụng kiếm khí xuyên suốt toàn thân khiến kiếm của gã càng mạnh mẽ hơn nữa. Kiếm khí đáng sợ tràn ngập tám hướng, cắt nát hư không. Mỗi kiếm Lưu Quang kiếm đế đâm ra tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, sức xuyên thấu kinh người hơn. Thế yếu bị gã kéo về, lực lượng ngang nhau. Người kia là ai mà có thể đánh với Lưu Quang kiếm đế đến mức này? Chưa từng gặp, chắc không phải người trên bảng địa sát. Tần Thời Nguyệt đứng trong đám đông cực kỳ giật mình. Ra là Sở huynh, từ khi nào thực lực mạnh dữ vậy? Tần Thời Nguyệt nhớ lại mới có bao lâu, không lẽ trước kia Sở huynh che giấu thực lực? Tần Thời Nguyệt cực kỳ khó hiểu, nghĩ sao cũng không rõ, chỉ vì gã không biết Sở Mộ có thiên phú như thế nào. Thực lực của ta bây giờ khoảng 40 hạng đầu bảng địa sát. Sở Mộ vừa kịch chiến với Lưu Quang kiếm đế vừa thầm đánh giá thực lực của mình. So với Lưu Quang kiếm đế còn chút cách biệt, nhưng ta chưa lật ngửa lá bài.